Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 865. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh Ninh làm theo ý mình quen rồi, căn bản cũng không chờ Tô Di trả lời, liếc nhìn phần cơm trước mặt với vẻ chán ghét, rồi nói, đừng ăn cái này nữa, nhìn qua đã thấy chẳng có chút dinh dưỡng nào đi, anh dẫn em đi ăn thứ khác ngon hơn. Làm người đi làm công như tôi cảm thấy bị xúc phạm rồi. Cơm này thì sao chứ, vì cớ gì lại không thể ăn? Lần đầu tiên xem phát sóng trực tiếp mà được chứng kiến một tổng tài bá đạo phiên bản đời thực, đúng là được mở mang tầm mắt. Ha ha ha, thực ra ngoài đời, rất nhiều người như vậy đấy, chỉ là phim ảnh tiểu thuyết đã tô hồng họ lên thôi. Ha ha ha, thực tế thì rất nhiều người đều là tính cách khó ưa như vậy, chỉ là tiểu thuyết và phim truyền hình đã tô vẽ họ trở nên hoàn hảo hơn mà thôi. Nghe Tô Minh Ninh nói, Tô Di rất bất lực, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo đây là bạn trai của cô chứ? Người là do chính cô chọn, còn có thể làm sao bây giờ? Đúng lúc này, giọng nói của Kỳ Giao Quang vang lên từ livestream. Tôi khuyên hai người, vẫn nên mang phần cơm này đi theo đi. Tô Minh Ninh nghe thấy giọng nói này, mới phát hiện ra Tô Di đang livestream. Chỉ trong tích tắc, sắc mặt anh ta xa sầm. Đang livestream, vậy bộ dáng và hành động của anh ta vừa rồi không phải bị mọi người nhìn thấy hết rồi hay sao? Chuyện gì vậy? Tô Minh Ninh vội vàng hỏi. Tô Di tóm tắt lại sự việc vừa xảy ra, vừa nghe Kỳ Giao Quang là một đại sư xem củ đoán mệnh trên livestream, Tô Minh Ninh liền cảm thấy buồn cười. Truyền bá tư tưởng mê tín phong kiến thế này có thể bị bắt đấy. Ánh mắt Tô Minh Ninh ánh lên tia cảnh cáo, ngầm nhắc nhở rằng nếu Kỳ Giao Quang dám nói linh tinh, anh ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Kỳ Giao Quang nhìn bộ dạng của Tô Minh Ninh, bất lực lắc đầu. Đúng là, lời hay khó khuyên kẻ muốn chết, anh vừa rồi đối xử với Tử Hào như vậy, anh còn thực sự cho rằng mình đúng sao? Anh có bao giờ suy xét đến hoàn cảnh hay cảm xúc của Tô Di chưa? Kỳ Giao Quang nói từng chữ, Tử Hào thường xuyên xuất hiện gần công ty của Tô Di, biết rõ nơi cô làm việc, trong khi Tô Minh Ninh lại không hay lui tới đây. Nếu Tử Hào thực sự có ý đồ gì đó, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc anh ta trở mặt, liệu có phải người tiếp theo chịu tổn thương sẽ là Tô Di không? Nghe Kỳ Giao Quang hỏi, Tô Minh Ninh cũng nghĩ đến điều này, cách chương.